Chương 981, Độc Tý lão nhân ra sân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thương Úc Thánh Giới, hỗn độn 13 tòa vĩnh hằng thánh giới nhất. Thương Úc thế giới sáng tạo giả chính là Thương Úc thần thánh, thất cấp thần thánh tu vi. Thương Úc thế giới thực lực cũng không cường đại, xem như 13 tòa thánh giới bên trong đếm ngược mấy vị. Có thể coi là đếm ngược, Thương Úc thánh giới tại hỗn độn bên trong khu NG có rất cao hy vọng, ngoại trừ còn lại thánh giới, không có bất kỳ cái gì thế lực dám trêu chọc Thương Úc thánh giới. Nhưng mà một ngày này, ầm ầm vô số chiến hạm vây quanh Thương Úc thánh giới, lít nha lít nhít thánh thần giáo đồ. Mấy ngàn vị thánh tôn, mấy trăm vạn chúa tể, hàng trăm triệu hỗn độn thần. Đây cũng là thánh thần giáo lần này điều động lực lượng, cơ hồ đại bộ tờ HN chiến lực đều điều động đến đây, đủ để gặp thánh thần giáo Chu quyết tâm. Thánh thần giáo Chu, ngươi đây là ý gì? Thương Úc thần thánh xuất hiện, đứng tại Thương Úc thánh giới bên ngoài, cùng thánh thần giáo Chu đối mặt, một mặt phẫn nộ. Rất đơn giản, tấn công ngươi Thương Úc thánh giới. Thánh thần giáo Chu cười to. Thương Úc thần thánh tức thì nóng giận đạo, thánh thần giáo Chu. Ngươi muốn chống lại cổ lao thần thánh mệnh lệnh sao? Vi phạm cổ lao thần thánh mệnh lệnh? Thánh thần giáo Chu lắc đầu, không, ta nhưng không có vi phạm. Từ khi hồi lâu tuế nguyệt trước, đông đảo cổ thánh giới bị đánh nát về sau, cổ lao thần thánh nhóm chế định quy tắc, cao cấp thần thánh động thủ nhận nhất định ước thúc, không cho phép đôi thần thánh trở xuống tầng thứ xuất thủ. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ sẽ đối phó ngươi, không sẽ đối với các ngươi Thương Úc thánh giới chúa tể, hỗn độn thần nhóm xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên do ta các giáo đồ đối phó. Ngươi thật muốn động thủ? Thương Úc thần thánh chỉ vào thánh thần giáo Chu lần nữa hỏi thăm. Thánh thần giáo Chu cười lạnh, rất nhanh truyền âm cho Thương Úc thần thánh. Thương Úc lao ra hỏa, ngươi trừ phi đem nguyên thủy thời bi giao ra, nếu không Thương Úc thánh giới tất diệt. Nghe được nguyên thủy thời bi, Thương Úc thần thánh con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia không tự nhiên. Mà cái này một tia không tự nhiên trùng hợp bị thánh thần giáo Chu chú ý tới. Quả nhiên là trên tay ngươi. Thánh thần giáo Chu hưng phấn. Ta không có cái gì nguyên thủy thời bi. Thương Úc thần thánh cự không thừa nhận. 12 vạn nguyên thủy thạch bi vừa mới dựng dục ra trước khi đến, một khối nguyên thủy thạch bi cũng không hiếm lạ, nhưng theo dài rằng giặc tuế nguyệt vô số thần thánh chém giết cấp đoạn. Tuyệt đại bộ phận nguyên thủy thạch bi đều bị đánh nát hóa thành toái phiến, về sau bị luyện khí sư sư luyện chế thành vì cực đạo thánh binh cùng trí cường thánh binh. Cho nên 80% nguyên thủy thạch bi đều biến thành đủ loại thánh binh, biến mất không thấy. Mà còn lại nguyên thủy thạch bi, tuyệt đại bộ phận bị trưởng khống tại những cái kia cựu cấp thậm chí thập cấp thần thánh trong tay, chỉ có cực ít một bộ phận nguyên thủy thạch bi vẫn tồn tại hỗn độn bên trong. Có thể nghĩ, một khối nguyên thủy thạch bi giá trị chi lớn. Mà nguyên thủy thời bi chính là nguyên thủy thạch bi bên trong giá trị cao nhất trong đó một khối, đối Thương Úc thần thánh đều có to lớn tác dụng. Hắn làm sao có thể sẽ giao cho thánh thần giáo Chu không giao, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thánh thần giáo Chu nổi giận. Thân hình nhất động, cực đạo thánh binh cấp bậc hoàng quan mang tại trên đỉnh đầu, cực đạo thánh binh cấp bậc kim sắc chiến ý khoác tại trên thân, trên tay càng là nắm lấy một thanh trí cường thánh binh cấp bậc quyền trượng. Mạnh nhất tư thái thánh thần giáo Chu đối Thương Úc thần thánh phát động công kích. Bất qua thánh thần giáo Chu cũng hiểu biết không thể ở chỗ này cùng Thương Úc thần thánh chiến đấu. Hai người đem chiến trường liên lụy vào đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Mấy chiêu bên trong, Thương Úc thần thánh liền bị thánh thần giáo Chu đánh bại. Thời khắc mấu chốt, một thanh trường đao từ trong hư vô chém tới, chặn thánh thần giáo Chu công kích. Thiên đao thần thánh ra đi. Thánh thần giáo Chu âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, thiên đao thần thánh xé liệt không ở giữa đi ra, cùng Thương Úc thần thánh song song cùng một chỗ. Thiên lân thần thánh, Vân Lâm thần thánh, Phong Cốt thần thánh, đều đi ra a thánh thần giáo Chu từng cái hô hào. Rất nhanh, Thiên Lân thần thánh, Vân Lâm thần thánh, Phong Cốt thần thánh đều đi ra. Giờ phút này, 5 vị thần thánh cùng thánh thần giáo Chu giằng co. Còn lại 12 tòa vĩnh hằng thánh giới, có mấy vị thánh giới chi chủ tại trên chiến trường vẫn lạc, còn có mấy vị thân thể thụ trọng thương, cái kia mấy đại thánh giới đều phong giới, Thương Úc thần thánh. Ngươi có thể mời được cũng liền mấy vị này thất cấp thần thánh đi. Thánh thần giáo Chu cười lạnh. Thương Úc thần thánh nói ra, 5 vị thất cấp thần thánh đầy đủ ngăn trở ngươi. Thiên lân thần thánh cu nở dê nói theo, thánh thần giáo Chu, từ bỏ đi. 13 tòa vĩnh hằng thánh giới lẫn nhau bình an vô sự tự nhiên tốt nhất, cần gì phải phát động chiến tranh đâu? Thánh thần giáo Chu mặt lộ vẻ khinh thường. Các ngươi 5 vị mỗi một vị đơn độc gặp được ta chỉ có thể chạy trốn, QNZ có tư cách nói chuyện với ta, liền coi như các ngươi năm cái cùng tiến lên, QNZ không đánh bại được ta. Ngươi QNZ giết không được chúng ta. Thương Úc thần thánh đạo. Có đúng không? Thánh thần giáo Chu cười lạnh, rất nhanh hướng phía một cái hướng khác hô một tiếng, độc tí lao nhân, đến lượt ngươi ra sân. Độc tí lao nhân ngũ đại thất cấp thần thánh nghe xong, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Độc tí lao nhân đáng sợ tựa hồ còn tại thánh thần giáo Chu phía trên, thế nhưng là so thánh thần giáo Chu còn cổ lao thần thánh, thực lực thậm chí so thánh thần giáo Chu còn muốn cường đại một bậc. Bọn hắn có thể ngăn trở một vị bát cấp thần thánh, nhưng tuyệt đối ngăn không được hai vị bát cấp thần thánh. Tê lạc một tiếng. Một vị độc tí già nua người đi ra, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Độc tí lao nhân, ngươi cũng không thánh giới thần thánh, không phải làm tham dự cái này kiện sự tình bên trong A Thương Úc thần thánh có chút khẩn trương nói. Độc tí lao nhân cười hát hát nói, ta là không cần thiết tham dự, nhưng thánh thần giáo Chu Hoa to lớn đại giới mời ta hỗ trợ, cho nên ta tới. Cái gì đại giới? Chúng ta giao gấp đôi. Thương Úc thần thánh lập tức đạo. Gấp đôi không không không, độc tí lao nhân mặc dù không phải người tốt, nhưng QNZ coi trọng nguyên tắc, đáp ứng người ta sự tình khẳng định phải làm đến, mà lại thánh thần giáo Chu cho điều kiện, các ngươi không cho được. Độc tí lao nhân nói. Các vị, làm sao bây giờ? Thương Úc thần thánh hỏi thăm bốn vị khác thần thánh. Muốn hay không cầu cứu ngũ đại cổ thánh giới thiên đao thần thánh nói ra. Ngũ đại cổ thánh giới đều có bát cấp thần thánh, hơn nữa còn là rất nhiều vị, đồng thời ngũ đại cổ thánh giới còn có cựu cấp thần thánh tồn tại. Không được, ngũ đại cổ thánh giới luôn luôn không tham dự 13 tòa vĩnh hằng thánh giới ở giữa đấu tranh, trừ phi có đủ để đánh động đến bọn hắn bảo vật. Thiên Lân thần thánh nói ra.